thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía của Minh và Yến sau một hồi đi loanh quanh cuối cũng Minh cũng tìm thấy phòng y tế. Tạch, tạch, tạch, Minh cố bật bật cái công tắt đèn mấy lần nó mới chịu sáng lên mà còn mờ mờ ảo ảo nữa chớ chịch chút là tắt, chịch chút là tắt. Thật ra TGK muốn ghi chữ này ra chút nào đâu. Chấm, chấm, Minh đặt Yến xuống cái ghế gần đó, lại giường phủi phủi vài cái R lại ấm Yến đưa lên giường còn mình thì lấy cái khăn tay trong túi sau đó chạy lại mở vòi nước mà chẳng thấy miếng nước nào sau đó chạy ra ngoài hứng nước mưa. Sao mà mưa miết thế nhỉ? Minh thở dài, sau đó cũng quay vào trong xếp cái khăn lại đặt lên trán Yến, mình thì đi vòng vòng phòng kiếm thuốc mà tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy thuốc nào ra hồn toàn là hết hạn sử dụng từ mấy chục năm về TAC rồi. Mà nghĩ tới cũng phải nghĩ lui ca hiểu ai lại xây cái tòa lâu đài này trên cái hòn đảo hoang này KPK nữa. Rồi KPK sao mà trên này còn điện KPK nữa mà thấy mấy cái vật dụng trên đây cũng có vài cái khá là hiện đại cũng có cái cổ cổ sao á tích tắc tích tắc. Tiếng thời gian trôi, nói rét thôi chớ trên này không có đồng hồ nha, ghi cho có lệ rét đó mấy man ơi. Do chăm sóc Yến mệt quá nên Minh thiếp đi bên cạnh giường lúc nào ca hay. Thầy có cái khăn đắp chán ca mà làm thấy ghê ca. Đến lúc mở mắt dậy thì chẳng thấy Yến đâu. T, G thấy anh ca đờ CR nha. Chấm, chấm, quay về khoảng 10 PTAC. Lúc này Minh vẫn còn ngủ thì từ từ Yến tỉnh dậy. Cậu ta đắp khăn cho mình à? Yến ngồi dậy lấy tay sờ trán rồi ánh mắt dịu dàng nhìn qua Minh. Yến vẫn còn nhớ mang máng là lúc mình thiếp đi thì đờ si một ai đó cõng trên lưng chắc là Minh rồi, mà mùi cậu dễ chịu thật làm Yến chỉ muốn nằm mãi trên đó thôi. Tự nhiên nghĩ tới đó Yến nheo mắt lắc lắc đầu vài cái sau đó lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Giấc mơ đó, vẫn cứ ám ảnh mình nhỉ. Sau đó Yến tự cười nhạt sau đó sờ túi móc ra 2,3 cây dao nho nhỏ. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Thời điểm đến rồi chắc phải chấm dứt chuyện này thôi. Tự nhiên ánh mắt Yến trở nên lạnh nhạt đầy vẻ cương quyết và đầy thù hận. Yến nhẹ người rời khỏi phòng để tránh làm Minh thức dậy. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện tình cảm vớ vẩn, chưa làm xong chuyện. Thì đừng để đầu óc bị sao lãng. Cách chương.